Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2779, chương 2779, và một bước sống. Lùi một bước chết, còn như Dịch Tiểu Phi, tại không gian bên trong chạy trốn, hoàn toàn là không có phương hướng, làm cảm nhận được, phía sau đã không có tỏa định hơi thở, mới ngừng lại. Một mực nhóm truy đuổi không thôi. Vậy tam nhãn diệt thế bạch long người lại có thể chỉ như vậy ngừng lại. Masushita một hơi Dịch Tiểu Phi, trong miệng khạc ra một ngụm lớn máu tươi. Mình đang đột phá thời khắc mấu chốt, đụng phải trình độ này cường giả ngăn trở. Nếu là những thứ khác, nửa bước vĩnh hằng thần đế có thể đã sớm là một cổ thi thể. Ở không gian phong bạo bên trong, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc biến dạng không gian đi ra, cả người trên mình có chút dẫn dắt dưới vĩnh hằng lực, tương đối không ổn định. Dịch Tiểu Phi khí sắc vậy thật không tốt, từ nhẫn long văn bên trong cầm ra hàng loạt có thể dùng đan dược. Dịch Tiểu Phi một cổ não nhi toàn bộ nuốt vào trong miệng. Đứng ở trên mặt biển, chung quanh cũng không có một tòa hòn đảo, bên này là địa phương nào Dịch Tiểu Phi đều không biết. Muốn biết bên này, nhất định phải tìm được vùng lân cận hòn đảo, xác định hòn đảo tên chữ. Lấy mình có biển thần tàng bản đồ là có thể phân biệt vị trí. Lấy loại trạng thái này tiếp tục đột phá đi xuống, sợ rằng không cách nào bước vào vĩnh hằng thần đế. Mình đột phá vĩnh hằng thần đế, cưỡng ép bị áp chế xuống. Nhưng cái này áp chế không bao lâu, Dịch Tiểu Phi nhanh chóng từ bên này bay khỏi. Thần anh lực mở ra, tìm bên này có tu sĩ hoạt động hòn đảo, nhanh chóng phi hành. Cũng là ở một tiếng sau đó, mới phát hiện một tòa có tu sĩ hoạt động đảo nhỏ tự. Leo lên đảo sau đó, Dịch Tiểu Phi biết được hòn đảo tên chữ, tra xem biển thần tàng bản đồ dưới, để cho Dịch Tiểu Phi có chút kinh dị. Cái này vùng biển là ba đầu địa ngục thần khuyển quản lý. Lão Hắc trở lại biển thần tàng có lẽ chính là hồi tộc, chỉ là mình bây giờ vậy không liên lạc được Lão Hắc. Tên này có đôi lúc thật rất trọng yếu, thiếu thiếu Lão Hắc, Dịch Tiểu Phi thật sẽ nhiều hơn một chút phiền toái. Ở trên đảo, Dịch Tiểu Phi bắt đầu khôi phục dưới áp chế, kém không nhiều lần nữa bùng nổ đột phá, hẳn ngay tại 10 ngày sau. 10 ngày sau đó, bỏ mặc Dịch Tiểu Phi là như thế nào trạng thái, phải đang đột phá vĩnh hằng thần đế, có một cái kết quả. Cái này đúng là một cái đường giống chết, tiến một bước sinh, lùi một bước chết. Mà một bên khác, ở đảo Cửu Lôi bên kia, ở những ngày qua, tin tức đã truyền bá ra ngoài. Tin tức này đã không thấp hơn Cửu Lôi thần xà nhất tộc bị diệt tộc, tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc, vĩnh hằng thần đế cường giả hiện thân, bộc phát một trận đại chiến. Trận chiến này kết quả lấy một vị kia thần bí tu sĩ trốn cách kết thúc, còn như kết quả chắc hẳn một vị kia tu sĩ đã bị tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc cường giả chém giết. Nghị luận không ngừng, tất cả đại hải vực, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng đang bàn luận cái này một chuyện. Biển thần tàng đã quá lâu không có xuất hiện, cái này cùng náo động đại sự. Tin tức truyền bá tốc độ rất nhanh, Dịch Tiểu Phi chỗ trên đảo, Dịch Tiểu Phi rất nhanh vậy nhận được những tin tức này. Trong cơ thể cũng từ từ không áp chế được, còn dư lại một ngày. Dịch Tiểu Phi từ hòn đảo rời đi. Một ngày sau, mình đem lần nữa đánh vào vĩnh hằng thần đế. Đây đối với Dịch Tiểu Phi cực kỳ trọng yếu. Đột phá địa phương, Dịch Tiểu Phi lựa chọn lẻn vào đến biển thần tàng dưới một nơi. Trận pháp vận dụng, chế tạo ra không gian kết giới. Dịch Tiểu Phi dốc lòng chuẩn bị. Dẫu sao chỉ còn lại một ngày thời gian, tương đối cấp bách. Đối với này lần vĩnh hằng thần đế đột phá, Dịch Tiểu Phi đã không có trước như vậy tự tin. hết thảy vẫn là bởi vì tam nhãn diệt thế Bạch Long vậy cường giả quấy nhiễu. Đối phương xuất hiện, đem hết thảy cũng thay đổi. Tên kia, Dịch Tiểu Phi đã hoàn toàn ghi hận. Một ngày thời gian, đối với tu sĩ mà nói, rất ngắn rất ngắn. Làm Dịch Tiểu Phi tiềm tu dưới, vậy đóng chặt đôi mắt, chợt nâng lên, trong cơ thể vĩnh hằng lực, cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra. Cái này cùng biến hóa, mặt biển xuất hiện to lớn gợn sóng, vĩnh hằng thần đế đột phá, cũng không phải là bình tĩnh, một ít đi ngang qua tu sĩ cảm ứng dưới, không hề thiếu cũng hướng bên này chạy tới. Thời gian đầu tiên, còn lấy là xuất hiện bảo vật gì, hư không bên trong, quy tắc không ngừng biến hóa, trời trong cự lôi tiếng, dạo rực lên, ung ung, thiên địa biến sắc, cái này cách biến hóa, khuếch tán phạm vi rất lớn, Dịch Tiểu Phi đột phá, vốn là không giống tầm thường, mà ở một ít trên đảo, một ít cường giả hiện thân, nhìn về không trung, đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Kinh khủng bực nào chập chờn, khuếch tán phạm vi, vượt ra khỏi không thiếu cường giả nhận biết, mà làm chủ nhân công Dịch Tiểu Phi, đã toàn tâm toàn ý, đầu nhập vào đột phá bên trong. Một bên khác, ở một nơi trên đảo, Bạch Chiến Phi bóng người xuất hiện, hắn cũng không có rời đi, chỉ là không có tiến vào ba đầu địa ngục thần khuyển, thuộc vùng biển thôi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đột phá bên trong, sinh ra dị biến, đã truyền tới bên này. Cái này làm cho Bạch Chiến Phi chau mày, hắn biết Dịch Tiểu Phi còn sẽ đánh vào một lần đột phá. Đây cũng là sau cùng cơ hội, không nghĩ tới, thật vẫn bị hắn đến lúc, có chút ý hữu. Bạch Chiến Phi nhíu chặt chân mày thư triển ra, ngay sau đó khóe miệng hơi dơ lên. Dù là tiến vào ba đầu địa ngục thần khuyển, quản lý vùng biển, lần này hắn cũng sẽ xuất thủ. Đây chính là một cái họa lớn, một cái hắn chưa từng thấy qua đáng sợ yêu nghiệt. Nửa bước vĩnh hằng thần đế, liền có vậy cùng nghịch thiên chiến lực. Hưu, một khắc sau Bạch Chiến Phi hóa là một đao lưu quang, biến mất không gặp. Vĩnh hằng thần đế đột phá động tĩnh rất lớn, một điểm này Dịch Tiểu Phi là không che giấu được. Ung ung, ở Dịch Tiểu Phi chỗ đáy biển, dòng nước ngầm sóng lớn lăn lộn, thuộc về vĩnh hằng thần đế thần cách, đang ngưng tụ. Dịch Tiểu Phi đột phá, có thể không chỉ là một người, còn có hỗn nguyên ba thân. Một khi bước vào, là ba cái phân thân cùng chung trở thành vĩnh hằng thần đế. Nếu là trở thành vĩnh hằng thần đế, hỗn nguyên hợp nhất dưới, Dịch Tiểu Phi nhưng thật ra là bốn vị vĩnh hằng thần đế kết hợp. Bổn tôn thêm ba cái phân thân, tưởng tượng một chút là có thể rõ ràng. Đây là hạng thực lực kinh khủng. Dịch Tiểu Phi chỗ trên mặt biển đã hình thành một cái to lớn nước xoáy. Vĩnh hằng lực đã có nửa bước vĩnh hằng thần đế. Đuổi tới bên này, bọn họ đối với vĩnh hằng lực cảm thụ đặc biệt mãnh liệt, đang mong đợi nhìn hết thảy. Đây là nửa bước vĩnh hằng thần đế đột phá, cùng là nửa bước vĩnh hằng thần đế bọn họ giờ phút này thật sự là tương đối hâm mộ. Nhưng thời điểm này, xa xa sợ rằng chập chờn cuốn sạch qua tới, cảm giác bị áp bách mười phần cực lớn, cảm giác hít thở không thông. Bầu trời bên trong lại là đi đôi với tiếng rồng ngâm, hư tượng hiển lộ, đó là bay vút lên tới đây một cái Bạch Long. Vậy Bạch Long có ba hạng mục, đây là tam nhãn diệt thế Bạch Long. Chẳng lẽ nói trước truyền xôn xao chuyện vậy bị đuổi giết thần bí tu sĩ chính là hôm nay đang đột phá cường giả sao? Không phải là trùng hợp, nhất định là như vậy. Ngoặc kép, biển thần tàng, cửu lôi thần xà nhất tộc sự việc hôm nay hội tụ nơi này tu sĩ, căn bản đều đã biết. Trước còn tin đồn, thần bí kia tu sĩ đã bị giết hết, chỉ là không từng nghĩ đến, lại là chạy trốn đến nơi này bên. Nếu lại lần đánh vào vĩnh hằng thần đế cảnh,